Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng gì, em phải nghe theo tôi. Tôi biết tôi sẽ không cùng em đi du học khoảng thời gian 5 năm rất dài, tôi không biết em sẽ chạy đi mất lúc nào không hay. Đôi mắt hắn như rung lên, hắn đang sợ mất nó chăng? Chỉ có hắn mới biết, nó nằm phía dưới hắn phát hiện ra sự nuông chiều cùng quan tâm của hắn dành cho nó mà lòng lại đau nhói. Điều gì khiến nó như vậy, nó cũng chẳng hiểu vì sao. Chẳng lẽ mình đã thích anh ta rồi? Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của nó. Hắn lại tiếp tục hôn nó, chỉ có hôn mà thôi, nó cảm nhận được sự ấm áp của môi hôn mà hắn dành cho nó, nếu hắn đã thả cho nó đi rồi mà sao lại phải bắt nó làm theo, nghe lời hắn nữa. Anh muốn tôi làm gì theo ý anh, mai biết, còn bây giờ tiếp tục nào. Làn môi mềm mại va chạm vào nhau thật nhẹ nhàng, hắn đưa lưỡi nhẹ tiếp tục nhẹ nhàng tách hai hàm răng nó ra, lưỡi bắt kịp lưỡi nó tha hồ cuốn mút trao nó những vị của hắn, hắn ấy hương thơm của nó, hai đứa dây dưa đến chiều hắn mới chịu dừng lại, môi nó lúc này đã đỏ như có son hồng, thật sự rất đẹp. Chưa bao giờ hắn nghĩ hôn nó như vậy đã đủ, lần này rồi lại có lần khác nhưng bất chợt hắn cắn môi nó một cái dỉ máu, nó bị bất ngờ vì đau nên cũng lỡ cắn vào môi hắn. Nhưng hắn vẫn không chịu buông ra, nhẹ nhàng nuốt hết máu của nó, máu tanh của nó nhưng đối với hắn nó mang sự ngọt ngào, mang một năng lượng gì đó khiến hắn phấn chấn hơn. Khi thấy nó nhăn mặt hắn mới chịu buông môi hôn, đưa tay luồng vào tóc nó nói. Xin lỗi, sau nó hôn lên trán nó một cái thật sâu, chiều tôi đưa em đến một nơi, đi đâu, đi đi rồi biết giờ ngủ chút nào. Nó cũng không nói gì, dường như nó đã xác định được phần nào tình cảm của nó dành cho hắn, nhưng sao hắn cứ làm theo ý mình như vậy, điều này khiến nó càng mâu thuẫn về cảm xúc của nó nghĩ sự ra đi của nó sẽ giúp nó quên đi cũng giúp hắn có người mới và không phải bắt nó ở bên hắn nữa. Hắn ôm nó, ngủ một giấc ngon lành. 5 giờ hắn thức trước gọi nó dậy để chuẩn bị đi đến nơi đó, điện thoại của nó báo tin nhắn là do mẹ nó gọi xuống nhà ăn cơm. Nó không trả lời tin nhắn bởi lát nữa là xuống rồi. Xuống nhà, hiện tại nó đang mặc quần short nữa đùi màu cam, áo thun ba lỗ trắng, khoát bên ngoài áo sơ mi ngắn tay cột tà cùng màu kết hợp với đôi giày cao gót hở mũi nhung 12 phân, tạo nên nét cá tính có phần điệu đà, cầm cái túi xách sang trọng nhưng cũng không kém xì tin. Hắn xuống sau với quần tây trắng, áo thun khoát cổ sâu, bên ngoài khoát áo vest đen, mang đôi giày đen rất Hàn Quốc. Hai con định đi đâu à? Dạ hai con đi có chút chuyện, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi, hai con ăn ở ngoài được rồi. Thôi tụi con đi đây. Hắn kéo tay nó ra nhà xe, lấy chiếc màu đỏ tươi phóng bay bay trên đường. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra, hắn chở nó đi đâu? Mọi người đón xem chép kế tiếp vào tối ngày 5/7 nhé, tặng mấy bạn thân yêu chép này, dành chút thời gian nho nhỏ. Không biết chép này có thu hút không nhỉ? Cho mình ý kiến nhé. Thank you, SUGA98, cách chương.